Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606. Thứ ba phương, tần nhiên có thể khẳng định ngay lúc đó Tosta Tháp tuyệt đối không phải là vì bắt sống Mary, mà là vì giết người. Bất luận là lúc ấy Tosta Tháp bộc phát ra sát ý, vẫn là thanh trường kiếm kia rơi xuống góc độ, đều đã chứng minh điểm này. Có vẻ như phát hiện một đầu ẩn tàng cá lớn. Híp mắt tần nhiên nhìn lấy Tosta Tháp. Tosta Tháp trên mặt vẫn như cũ còn sót lại lấy hoảng sợ. Nhưng lại không thể làm gì. Giấu ở trong hàm răng độc dược. Trên người những cái kia vụn vặt. Đã sớm đang bị bắt lúc. Liền bị tần nhiên toàn bộ đều lục soát đi ra. Tosta Tháp thề. Mình xưa nay chưa bao giờ gặp dạng này cẩn thận. Cẩn thận, lại kẻ đáng sợ. Cái kia chủng lạnh lùng cảm giác, tuyệt đối không giống như là phinh cố tình là money mà là một chủng phát từ đáy lòng lạnh lùng. Một chủng không nhìn sinh mệnh lạnh lùng, phảng phất hắn, phinh, bóp đúng vậy thạch đầu. Chính là không có sinh mệnh đồ vật, có thể tùy ý xử trí. Loại cảm giác này rất khó chịu, bởi vì, cái này khiến Tosta Tháp nghĩ đến hai người kia, hoảng sợ, uyển như bóng tối. Bao phủ tại Tosta Tháp tâm đầu, nhưng Tosta Tháp nhưng không có thẳng thắn, thậm chí, Tosta Tháp gắt gao cắn răng, hắn biết rõ, không có nói, hắn còn có giá trị, một khi lời nói ra, hắn sợ rằng sẽ bị xử lý, kết quả tốt nhất cũng là trở nên cùng phinh, trở thành con sống con rối, còn tại kiên trì, người nhận ra yêu nữ giới chỉ, cũng rất tự nhiên biết tác dụng của nó. Hạn chế đằng đằng, dựa theo tình huống bình thường, ngươi lại ở nào đó cái thời gian bên trong liền bị khống chế. Tiếp lấy cáo chi ta hết thảy. Cho nên, dạng này dãy dụa lộ ra rất vô dụng. Trừ phi, trong đoạn thời gian này, còn sẽ chuyện gì phát sinh, có thể đổi thay đổi tình cảnh của ngươi. Tần nhiên nhìn chăm chú lên Tosta Tháp, từng chữ từng câu nói. Tosta Tháp tận lực khống chế tâm tình của mình, không toát ra một tơ một hào dị dạng, nhưng chấn định như vậy, tại tần nhiên bản thân xem ra đúng vậy một chủng dị thường. Celti, đột nhiên, tần nhiên nói ra một cái tên, bất quá, khiến tần nhiên thất vọng là, Tosta Tháp cũng không có cái gì dị thường, không phải Sire Sách sao, còn có những người khác tham dự vào, nhằm vào Mary, sự kiện chung. Eric Nana rắn phái đương nhiệm lãnh đạo già, Celti tự xưng là quạ phái người, lại thêm cái kia không biết ra hòa, Mary trên người có bí mật gì sao? Tần nhiên trao mày, hắn cũng không cho rằng Mary có bí mật gì, nữ hài có viễn siêu người đồng lứa thành thục không già. Nhưng như cũ đối với hắn rất không muốn xa rời. Cái kia là bởi vì do nhiều nguyên nhân hình thành. Tần nhiên rất rõ ràng điểm này, lấy nữ hài tính cách, chắc chắn sẽ không hướng hắn giấu Germany trừ phi, Mary tự thân cũng không biết, khi cái này suy nghĩ xuất hiện dưới đáy lòng thời điểm. Tần nhiên võng mạc bên trên liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, Mary bí mật, Mary bí mật, Mary trên người có chính mình cũng không biết bí mật, làm như nàng trong tuyệt cảnh tối ỷ lại người. Người cần giúp nàng điều tra rõ ràng. Quả nhiên, tần nhiên nhìn lấy chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, trực tiếp hướng về phinh phân phó nói. Xem trọng bọn hắn, không cần cùng bọn hắn giao lưu, cũng cấm đoán bọn hắn giao lưu. Có bất kỳ khác thường gì, người có thể trực tiếp xử lý bọn hắn, phinh điểm đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà cái này lãnh khốc mệnh lệnh thì để còn lại hai cái tù binh trở nên càng phát tuyệt vọng. Tần nhiên không để ý đến hai cái tù binh, hắn trực tiếp đi ra lều vải, bên ngoài lều, Mary đang đi tới, nữ hài trên nét mặt có một tia hoảng hốt, hiển nhiên, từ James Tám Thế nơi đó lấy được đáp án, để nữ hài có mê mang, mẹ vì cái gì không nói rõ với ta xuất thân của nàng cùng lai lịch. Trong ngượng ngùng nữ hài, dắt lấy tần nhiên áo choàng hỏi. Không biết, dù là trong lòng có rất nhiều suy đoán, tần nhiên cũng là lắc lắc đầu. Dù sao, đây chẳng qua là suy đoán của hắn, lại không phải sự thật. có lẽ trong đó cái nào đó suy đoán đúng vậy sự thật. Nhưng càng có thể chỉ là một chủng suy luận. Mà dạng này suy luận đối ở hiện tại nữ hài tới nói. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Tần Nhiên giơ tay lên, đặt ở nữ hài đỉnh đầu, lòng bàn tay nhiệt độ, để nữ hài kích động, mê mang tâm tình từ từ bình thản xuống. Nữ hài lại một lần ôm lấy Tần Nhiên, đem mặt dán tại trên khải giáp, chung quanh không có bất kỳ cái gì che chắn. Binh lính tuần tra rất nhẹ nhàng liền nhìn thấy màn này. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có đem nữ hài đẩy ra. Chỉ là ánh mắt quét mắt những cái kia binh lính tuần tra. Tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau, những này binh lính tuần tra lập tức cấm như hàn thiền cải biến nguyên bản tuần tra lộ tuyến. Từng cái chạy hướng về phía nơi xa, lại xác nhận chung quanh không có người nào về sau. Tần Nhiên lúc này mới lên tiếng, chuyện đời, rất nhiều cũng không bằng mặt ngoài nhìn thấy như thế ngươi từ một người xa lạ trong miệng. Biết được ngươi thân phận của mẹ, mà lại là người xa lạ kia đưa cho ngươi tương ứng tin tức. Xác nhận đối phương không có nói sai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi cần mê mang. Nữ hài nâng lên đầu, có chút không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên, ngươi không hiểu là bởi vì ngươi yêu nhất mẹ lừa gạt ngươi. Như vậy, Mary ngươi có thể suy nghĩ một chút ngươi mẹ tại sao phải làm như vậy? Ellen là yêu ngươi, điểm này là không thể nghi ngờ. Như vậy, nàng vì cái gì làm như thế? Tần Nhiên chậm rãi nói ra, hắn không có cho ra càng giải thích nhiều. Một ít chuyện, hắn nói ra miệng, kém xa nữ hài mình nghĩ rõ ràng tốt. Người xa là cùng mẹ, ta lựa chọn tin tưởng ngươi mẹ. Nữ hài trả lời như vậy lấy. Money, cho nên, chúng ta phải thật tốt nhìn một chút vị kia Celtic đến tột cùng muốn làm gì. Mà lại, đối phương rất rõ ràng nói ra cũng không hạn chế Mary ngươi đi một mình. Đây coi như là đối ta phát ra khác loại mời, không đi. Thật sự là không có ý tứ nha. Tần Nhiên thấp đầu, nhìn lấy nữ hài dần dần thoát khỏi mê mang thần sắc. Không khỏi nở nụ cười. Rất là ôn hòa cái kia chủng, bất quá, rất nhanh, dạng này nụ cười ấm áp liền trở nên tràn ngập lạnh ý. Mà ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía lôi đỉnh yếu tắc bên ngoài mảnh rừng cây kia. Hắn rất chờ mong đối phương lúc trạng vạng tối biểu hiện. Leredeli, ngày đêm không ngừng đào vong giả, vẫn như cũ chiếm cứ lấy đại lộ, tuy nhiên nhân số lại từ từ giảm bớt. Nhưng tốc độ rất chậm ni dù là thay bót kê rô kê nỗ lực hoàn thành lấy nhiệm vụ. Vẫn là hạt cát trong sa mạc, bởi vì, hắn không đơn giản gánh vác cái này một cái nhiệm vụ. Còn có quét dọn gián điệp nhiệm vụ, so với trước một cái nhiệm vụ này đồng dạng không có chút nào tiến triển, giấu ở đường phố bên trong côn đồ, cung đình vu sư tìm được không ít, nhưng gián điệp lại là một cái đều không có. Đại nhân, lôi đình yếu tắc tin gấp, vụ sư hầu hạ từ đằng xa chạy tới, đem một phong mật tín đưa cho Roque, Roque kiểm tra mật tín, xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới bóc thư ra phong, trong phong thư chỉ có thật mỏng một trang giấy, trên giấy, một đầu màu xanh đen rắn độc, chính ngẩng đầu hí dài, Roque sắc mặt một thay đổi, theo bản năng đem giấy ném ra ngoài. Nhưng vẫn là Chamonix con độc xà kia, bỗng nhiên từ trên giấy nhảy lên ra, cắn một cái tại Roque trên cổ tay. Hết chương.